Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, trang 4. Nếu đổi ở mặt khác bất luận cái gì một cái thời gian thượng làm Trúc Huyền Nguyệt biết chuyện này, như vậy Trúc Huyền Nguyệt chỉ sợ đều đến lễ tiết tính nổi điên một đoạn thời gian. Nàng ngày thường liền rất thích nổi điên, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt hiện tại cũng không có cái này tâm tình, bởi vì đương nàng biết thế giới này chỉ là Cao Vĩ Độ người sở họa một quyển truyện tranh khi, nàng đồng thời còn tiếp thu tới rồi một cái khác tin dữ. Nàng chính mắt từ này bổn truyện tranh thượng thấy chính mình thân ca tử vong, hồi ức vừa mới đến nơi đây thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên nghe thấy bên tai cái kia đang ở giống giận cái này máy móc Sota âm. Ngừng lại, trong thanh âm còn mang lên một ít máy móc mới có lạnh băng cảm, phía trước nhận thấy được không? Gian lỗ hồng, tê. Trúc Huyền Nguyệt đào hút một ngụm khí lạnh, nhanh như vậy khiến cho ta đụng. Phải, nàng thanh âm phóng tiểu, liền ngữ khí đều đi theo giảm bớt, tiểu bạch đồng học. Có thể giúp ta đánh dấu một chút cái kia không gian lỗ hổng đại khái hình dạng sao? Nàng trước mắt chậm rãi hiện ra một mảnh vặn vẹo cảm giác. Tiện đà bắt đầu dần dần ổn định, kia phiến vặn vẹo khu vực càng ngày càng nhỏ. Xúc ở cùng nhau, bên tai vừa mới cái kia lải nhải người máy vì làm nàng xem càng rõ ràng một chút. Thậm chí còn chi kỷ giúp nàng đem kia thiên khu vực tiêu đen. Chờ đến tiêu hắc lúc sau, Trúc Huyền Nguyệt nhíu nhíu mày, bởi vì trước mắt thứ này vô luận thấy thế nào đều có chút quen mắt. Ngươi xem cái kia đồ vật giống không giống cái camera? Nàng bên tai người máy thanh âm đi theo trầm mặc một hồi, sau đó tựa hồ là có chút tự sa ngã lên, hắn ủ rũ cụp đuôi nói, đúng vậy, kia hẳn là chính là một cái camera. Ta cùng mặt khác trí não tính toán quá vô số lần, đều không có suy tính ra kia đến tột cùng là cái thứ gì. Bất quá ở biết thế giới này là một quyển truyện tranh lúc sau, như vậy hết thảy sự tình liền đều thực thuận lý thành chương. Này quả thực giống như là một cái địa ngục, chê cười. Được rồi tiểu bạch đồng học, tỉnh lại một chút, ngươi đều có thể lý giải cái gì là địa ngục chê cười. Vậy chứng minh ngươi so mặt khác người máy dẫn đầu vài bước. Trúc Huyền Nguyệt nói, nàng nghiêm túc, mà quan sát đến cái kia camera, có một đám người vẫn luôn đang nhìn bọn họ trên thế giới này mỏi. Người nhất cử nhất động, giống như là nhìn xuống một đám con kiến giống nhau, thành thị này trên. Không hẳn là có vô số giống như vậy camera, bọn họ vẫn luôn ở bắt giữ trong thành thị mỗi một cái hình ảnh, sau đó như là một cái tận chức tận trách đài truyền hình giống nhau, đem hình ảnh truyền cho bọn họ, tổng bộ. Hẳn là cũng chính là vị kia họa ra, Trúc Huyền Nguyệt chính là vì tới tìm nó. Nàng hít sâu một hơi, kỳ thật trước đó Trúc Huyền Nguyệt liền phỏng đoán quá, cái này đã từng theo nàng ta có 10 năm. Chi não sở tính toán ra tới cái kia, không gian lỗ hổng. Hẳn là chính là Cao Vĩ Độ người dùng để giám thị bọn họ cái này vĩ độ người, kia đồ vật có thể là đủ loại hình dạng, Trúc Huyền Nguyệt phía trước suy đoán, nó có thể là một chi bút vẽ, hoặc là một con diện mạo hình thù kỳ quái đôi mắt, thậm chí xem nó liếc mắt một cái khả năng liền sẽ nổi điên. Nhưng là nàng không nghĩ tới, cái kia đồ vật cư nhiên như thế đơn giản thô bạo. Chính là một cái phổ thông thông camera, hắn ca mãi cho đến chết đều không rõ ràng lắm chuyện. Này, hắn ca đến chết đều không rõ. Chính mình chỉ là một quyển truyện tranh không ngừng cùng vai chính đối nghịch địch quân tướng. Lãnh, Trúc Huyền Nguyệt thật dài thở ra một hơi. Hồi tưởng chính mình ở kia bồn truyện tranh phía dưới nhìn đến các loại nhắn lại. Cái kia vô mặt rốt cuộc đã chết. Xem hắn cùng cái kia vai chính qua lại đấu lâu như vậy, ta đều có điểm xem phiền. Này thật là ta xem qua nhất ngoan cường một cái vai ác. Hoàn toàn không hiểu tác giả họa như vậy một cái nhân vật làm gì. đoạt vai chính nổi bật a. Đúng vậy, hơn nữa nhân vật này ngạo mạn trung nhị, có thể ta lâu như vậy tới nay liền không có xem qua, so với hắn càng làm cho ta tưởng tấu hắn một quyền. Nhân vật mỗi lần ra tới đều phảng phất một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng, sau đó còn tổng ai truy ai hát, cuối cùng rốt cuộc đã chết đi. Đây là ta nhiều năm như vậy xem qua nhất điều một cái vai ác. Hảo gia hòa, kia cái giá lấy so vai chính đều đại. Loại người này nếu ở hiện thực, chỉ sợ sẽ bị một ngày tấu ba lần. Ngươi đừng nói, ta vốn dĩ đều đã cảm thấy cái kia nhân vật là ta thấy quá ghét nhất nhân vật. Kết quả cuối cùng một khan người kia chết phía trước không phải bị đánh nát một nửa mặt nạ sao? Này không dài còn có thể sao? Làm gì viết như vậy thảo người ghét? Lớn lên có thể, trên lầu ngươi mù đi. Vậy kêu lớn lên có thể. Khuyên người nhiều xem mấy quyển truyện tranh được không? Trúc Huyền Nguyệt có đôi khi nhìn cái này bình luận khu tổng cảm thấy có chút hoảng hốt, loại cảm giác này thật giống như là đang xem mặt khác bất luận cái gì một quyển bình thường truyện tranh bình luận khu giống nhau. Bọn họ trong miệng nói cái kia vô mặt là đã xuất hiện ở Hải Cách Đặc Quốc TV báo chí thượng suốt 10 năm nhân vật. Hải Cách Đặc Quốc trước đệ nhất tướng quân, đã từng sừng hươu chiến dịch mấu chốt nhân vật, đã từng anh hùng, hiện tại mọi người trong miệng một cái đã bị thời đại vứt bỏ đồ cổ, thoạt nhìn. Vô luận là hiện thực vẫn là chuyện tranh giữa, đại gia đối với vô mặt người này đều không phải thực thích. Hải Cách Đặc Quốc người cảm thấy vô mặt quá mức máu lạnh, quả thực giống như là một cái giết chóc máy móc giống nhau. Người như vậy tới thủ vệ bọn họ, làm bọn hắn cảm giác có chút đáng sợ. Như vậy đồ cổ ở Hòa Bình Nhiên Đại đã sớm hẳn là bị đào thải, mà truyện tranh người đọc còn lại là cảm thấy người này thoạt nhìn thật sự là quá mức ngạo mạn. Trúc Huyền Nguyệt nhìn thoáng qua truyện tranh, nói thực ra nếu nàng chỉ là một cái truyện tranh người đọc mà không phải Trúc Minh Nguyệt hắn muội muội nói, như vậy nàng cũng sẽ phiền vô mặt người này. Hơn nữa hắn luôn là sẽ ở các loại không thể hiểu được địa phương nhảy ra tới, đoạt vai chính nổi bật, sau đó còn luôn là một bộ ngạo mạn vô lễ bộ dáng. Hắn trên mặt còn vĩnh viễn mang theo kia trương kỳ quái quái mặt nạ. Quang từ ngoại hình thượng xem, cả người liền tản ra một cổ không thảo hỉ hương vị. Hết chương.